Chương 0640, đói bụng giống như lang người. Ô Lan đoá sắc mặt không được tự nhiên, có thể phân một chút cho những cái kia tướng sĩ bọn họ đã thật lâu không có hưởng qua thịt vị. Nghe nói lời này, nguyên bản còn tức giận Lâm Thải Vi không khỏi đổi sắc mặt. Chính là Tôn Thiên Bảo đám người, nguyên một đám cũng đều tâm tình trở nên nặng nề. Bạch Đốc có chút không dám tin hỏi, Phong Lang quan điều kiện thật như vậy khổ sao? Hắn trước kia liền xem như qua tương đối nghèo, làm không được mỗi bữa thịt cá, có thể muốn ăn thịt vẫn là rất dễ dàng. Ô Lan Đoá tự dễ cười một tiếng, liền người ăn cũng không đủ no, huống chi là súc vật ở nơi này Phong Lang quan, nuôi nổi súc vật người đã không nhiều lắm. Có thể ăn đồ ăn càng ngày càng ít, thú hoang đều sắp hết. Chính là bầu trời này, thường xuyên đi qua cũng chỉ có kền kền loại hung cầm này. Nghe nói lời này, Tôn Thiên Bảo đám người tâm tình nặng hơn. Kền kền thích gan mục nát, loại hung cầm này thường xuyên đi qua, vậy liền mang ý nghĩa, nơi này thường xuyên người chết. Lâm Thải Vi nhịn không được hỏi, các ngươi tại sao không đi bên ngoài mua đâu? Những thành thị khác chắc có chứ? Nàng cái này vừa nói, Ô Lan Đoá đám người tất cả đều cười. Ô Lan Đoá bật cười một tiếng, đi bên ngoài mua lấy cái gì? Đi mua man tộc mấy năm liên tục cướp bóc, hàng năm cũng là Phong Lang quan bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Có thế Phong Lang quan một năm so một năm càng nghèo, chiến tử tướng sĩ nhiều vô số kể, triều đình phát dưới thuế ruộng lại là ít càng thêm ít. Chiến tử tướng sĩ tiền trợ cấp đều bị tầng tầng cắt xén, tới tay căn bản không mấy cái hạt bụi. Vương gia nhìn không được, thượng thư không biết bao nhiêu hồi, có thế triều đình mỗi lần đều là lựa gạt. Cuối cùng, vương gia chỉ có thể tự móc tiền túi, cho những cái kia chiến tử tướng sĩ gia thuộc người nhà cấp cho tiền trợ cấp. Nhiều năm trôi qua, Trấn Bắc Vương phủ đã sớm nhập không đủ suất. Nếu không có vương gia sư muội là cái tam giai linh thực sư, có thể gieo trồng lương thực và dược liệu, Trấn Bắc Vương phủ sợ là đã sớm không chịu nổi. Lâm Thải Vi nghe nói, sắc mặt dần dần trắng bệnh, nhịn không được nhìn về phía Quân Vô Cực, "Quân tỷ tỷ, nàng nói thật sao? Những người kia thực như vậy quá phận sao?" Quân Vô Cực thở dài, Lâm Thải Vi một mực tại đế kinh lớn lên, lại được bảo hộ quá tốt, không biết thế gian hiểm ác. Bằng không thì, vừa rồi cũng sẽ không hỏi ra câu kia cùng loại với gì không ăn thịt băm trò cười. Ô Lan Đoá nói loại tình huống này, nàng không hề cảm thấy kỳ quái. Những quan viên kia lại không có ở đây Phong Lang quan, cũng không cần bọn họ ra trận giết địch, sao có thể cảm nhận được biên quan tướng sĩ gian nan? Nàng nhàn nhạt nói, chúng ta lần này tới, xác thực trên đường mua một chu tờ đồ ăn. Chờ nhìn thấy Trấn Bắc Vương, ta sẽ giao cho hắn. Ô Lan Đoá biến sắc, tức khắc nói ra, ta đây liền mang các ngươi đi gặp vương gia, vậy xin đa tạ rồi. Quân Vô Cực hít một hơi thật sâu, nàng rốt cuộc phải nhìn thấy Yến Lăng Thiên cùng hai vị cứu cứu. Chỉ là không biết, mụ mụ còn ở hay không nơi này. Một đường cấp bách đuổi, rất nhanh tới Trấn Bắc Vương Phủ. Quân Vô Cực đánh giá một chút, Vương Phủ tu được trang nghiêm, chỉ là lâu năm thiếu tu sửa, thiếu thêm vài phần khí phái, nhiều hơn mấy phần thất bại. Ô Lan Đoá tại cửa ra vào liền ra lệnh, mở cửa nhanh, phái người thông chi vương ra, liền nói Thanh Vân Môn các linh sứ đến, muốn cho chúng ta đưa ăn. Cửa Vương Phủ thủ vệ vẻ mặt xanh xao, gương mặt đều lõm luôn xuống dưới. Nghe xong đưa ăn ba chữ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Quân Vô Cực một đoàn người. Quân Vô Cực đám người, đột nhiên, người kia ánh mắt đứng tại béo ị Tôn Thiên Bảo trên người. Tôn Thiên Bảo dọa đến mặt mũi trắng bệnh, người này sẽ không phải nhào lên cắn hắn một cái a?